Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, Long Đằng Khách Sạn. Tương đối mà nói, Tố Sai khống chế Phản Mộc Trấn là trăng non vịnh ba trong trấn địa bàn lớn nhất. Nhân khẩu nhiều nhất, vị trí địa lý tốt nhất, kinh tế cũng nhất sinh hoạt một cái trấn. Cái này chủ yếu có lẽ hay là quy công ở Tố Sai quân nhân kinh nghiệm. Dù sao tại quân chánh phủ đương làm qua nhiều năm như vậy quan quân. Tố Sai tư tưởng cùng hành vi phương thức đều bị đánh lên khắc sâu lạc ấn. Tố Sai đem Phản Mộc Trấn quản lý đắc ngay ngắn rõ ràng. Nếu có không rõ nội tình người lần đầu tiên đến Phản Mộc Trấn, chỉ sợ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không tin nơi này là cả Đông Nam Á nổi tiếng buôn lậu thuốc phiện căn cứ. Còn tưởng rằng là đến đó chủng thông thường ven biển du lịch thành thị. Trên thực tế, Tố Sai cũng là Cam Đà Vương quốc phía Bắc chính phủ thừa nhận Phản Mộc Trấn trấn trường. Trăng non vịnh nhiều như vậy chùm buôn thuốc phiện bên trong. Tố Sai là một người duy nhất đắc lần này, vinh hạnh đặc biệt. Mặt khác bất luận cái gì chùm buôn thuốc phiện đều không có như vậy thể diện. Nhiều khi, Cam Đà Vương quốc phía Bắc chính phủ nếu như có sự tình gì cần cùng trăng non vịnh phương diện. Câu thông lời mà nói, cũng là xuyên thấu qua Tố Sai đến truyền lời. Nói chung, tất cả mọi người hội bán Tố Sai hai huynh đệ cái mặt mũi. Chỉ cần chính phủ phương diện yêu cầu không quá phận, bình thường trăng non vịnh phương diện còn thì nguyện ý phối hợp. Nói cách khác, nếu thật là đem chính phủ dẫn đến nóng nảy, vẫn có biện pháp thu thập ngươi. Triệt để xử lý trăng non vịnh hắc ác thế lực có lẽ có chút ít khó khăn. Nhưng là chỉ cần cách ứng ngươi, cho ngươi khó chịu, nhưng cũng khiển trách dùng làm được. Nhiều năm như vậy, Cam Đà quốc sở dĩ không có triệt để diệt trừ trăng non vịnh ma túy thế lực. Đem những này pháp bên ngoài vũ trang nhổ tận gốc, cũng không phải quân chánh phủ hoàn toàn làm không được. Chủ yếu có lẽ hay là vương quốc chính phủ cao tầng đại nhân vật cùng trăng non vịnh đám này chùm. Buôn thuốc phiện có ngàn vạn lần liên lạc, lẫn nhau ở giữa lợi ích gút mắc quá sâu, sợ ném chuột vỡ bình. Thậm chí có người ta nói, Tố Sai mới được là trăng non vịnh chi vương, nhưng Tố Sai chính mình theo không thừa nhận, cũng nghiêm khắc cấm bọn thủ hạ nói như vậy. Vị này quan quân xuất thân chùm ma túy lớn thật sâu minh bạch cây to đón gió đạo lý. Chính mình khống chế được Phản Mộc Trấn, khống chế được tốt nhất nhiều nhất chính là buôn lậu bến tàu. Buôn bán lời nhiều nhất tiền, đã muốn rất nhận người ghen ghét, lại muốn là làm việc cao điệu, không biết thu liễm, chỉ biết thu nhận tất cả mọi người nhằm vào hắn. Tuy nhiên Tố Sai tự tín thực lực của chính mình mạnh nhất, thực sự tuyệt đối không dám nói có thể đem trăng non vịnh những thứ khác vũ trang thế lực đều diệt. Cái kia hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là không đáng tin cậy sự tình. Tốt nhất muốn cũng không muốn nghĩ như vậy. Còn lại mấy cái bên kia chùm ma túy lớn, nói thí dụ như Sa Vượng loại người này, ai có thể là người ngu? Bọn họ là tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ trăng non vịnh xuất hiện loại này một nhà độc thế lực lớn. Một khi xuất hiện loại này manh mối, dù cho người này là Tố Sai, vậy cũng tuyệt đối không được. Ngoại trừ lo lắng trăng non vịnh mặt khác chùm buôn thuốc phiện liên thủ đối phó chính mình, chỉ là một trong những nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ hai thì là Phản Mộc Trấn gần biển, không giống Lạc Giang Trấn cùng Cao Lĩnh Trấn như vậy trực tiếp lưng tựa nguyên thủy rừng cây. Cho nên Tố Sai tại nguyên thủy trong rừng là không có trụ sở bí mật. Điểm này cũng cùng Sa Vượng bọn người bất đồng. Nói cách khác, vạn nhất đại quân trinh phạt, hắn không thể tượng mặt khác chùm ma túy lớn như vậy. Bờ mông vỗ, trốn tiến rừng sâu núi thảm bên trong đi cùng người đánh du kích. Không có cái này con đường lui, trong đầu luôn chẳng phải an tâm. Mà điểm thứ ba tác chính là trọng yếu nhất một điểm. đó chính là hắn thật sự tại Trăng Non vịnh nhất thống thiên hạ rồi. Cam Đà quốc chính phủ cao tầng các đại lão, sợ là tự muốn đem hắn xử lý, đổi một cái nhà mình tâm phúc đến khống chế Trăng Non vịnh. Dù sao ai khống chế Trăng Non vịnh, ai chẳng khác nào có được một cái lấy không hết, dùng không cạn tài phú bảo khố, hơn nữa là tiền mặt bò sữa. Phải biết rằng, tất cả tài chính bên trong, chỉ có tiền mặt là tốt nhất giặt rửa trắng, thậm chí đều không cần giặt rửa, trực tiếp có thể lấy ra dùng. Đặc khiển phân đội lựa chọn tại Phản Mộc trên thị trấn bờ, cũng là căn cứ vào những lý do này. Tại Phản Mộc trấn, chỉ cần không chọc giận Tố Sai, an toàn vẫn có bảo đảm. Đặc khiển phân đội 16 người, cũng không một người là thiện mảnh vụn gốc, nguyên một đám như lang tự hổ, giống nhau người bán hàng rong độc đội hoặc là vũ trang hắc bang, cũng không phải là đối thủ của bọn hắn, giống nhau có thể tại loại hoàn cảnh này chung sinh tồn thậm chí lớn mạnh. Ai ánh mắt cũng không kém, trên giang hồ hỗn lăn lộn, muốn sống được lâu một chút, không phải người thật lợi hại, cũng không phải người mạnh cỡ bao nhiêu chỗ dựa, mà là muốn dài con mắt, hội hành sự tùy theo hoàn cảnh, bằng không thì nhất định bị chết nhanh nhất. Tố Sai một chút cũng không giống cho người khác loại này thanh toán hắn lấy cớ cùng cơ hội. Bởi vì Phản Mộc trấn biểu hiện ra trật tự tốt nhất, Trăng Non vịnh người Hoa cũng đại đa số tập trung ở vùng này. Bành Siêu công ty cũng khai mở tại Phản Mộc trấn, bất quá tương đối mà nói, vị trí tương đối vắng, không tại Phản Mộc trấn trung tâm khu vực, chung quy Phản Mộc trấn diện tích chỉ có lớn như vậy. Trung tâm khu vực đã sớm bị thế lực khắp nơi phân cách xong. Nhâm người nào cũng biết, cái này một khối phồn hoa khu vực là Tố Sai tất nhiên bảo vệ. Ở chỗ này khai mở công ty việc buôn bán, chỉ cần đúng hạn hướng Tố Sai giao nạp phí bảo hộ, không tận lực đi trêu chọc những kia không thể trêu chọc người, như vậy cơ bản an toàn vẫn có bảo đảm. Những kia tương đối vắng vẻ vị trí, tác chính là khống chế tại tiểu bang phái tiểu đội trong tay. Bọn hắn thế lực nhỏ yếu, người súng hai thiếu, ngày bình thường thu hồi phí bảo hộ đến, một cái so một cái hung ác, thực có chuyện gì, lại đầu co rụt lại, đương làm nổi lên con rùa đen, nhất là Tây Bắc phương hướng tới gần Lạc Giang trấn địa phương, lại càng hỗn loạn. Gần đoạn thời gian, Sa Vượng thường xuyên lao qua giới, đến Phản Mộc trấn biên giới khu vực đến giành ăn. Rất không may, Bành Siêu công ty tự khai mở tại góc Tây Bắc. Đây cũng là Hàn Minh chính độ cao hoài nghi Kiều Dân bị giết. Bành Siêu mất tích chính là Sa Vượng làm lý do. Người này, giống như đã bắt đầu khiêu chiến Tố Sai quyền uy, cũng không biết hắn ở đâu ra lo lắng. Có lẽ, chuyện này thân mình tự tồn tại càng sâu ẩn tình, cũng chưa biết. Đặc chiến tiểu đội chọn địa phương ẩn núp, Hàn Minh chính một chuyến tác chính là nghênh ngang, tại bến tàu đổ bộ hậu, đi thẳng đến Long Đằng khách sạn. Long Đằng khách sạn cái tên này tương đương uy phong, thân mình cũng là Phản Mộc trấn thậm chí cả Trăng Non vịnh nhất nổi danh, cấp bậc cao nhất khách sạn. Nghe cái tên này chỉ biết, đây là người Hoa mở khách sạn. Nghe nói cái này khách sạn là Tố Sai tự mình điểm danh phải bảo vệ, phàm là Phản Mộc trấn sinh ý đều phải chỉ điểm Tố Sai giao phí bảo hộ. Nhưng cũng không phải mỗi một nhà nộp phí bảo hộ khách sạn đều có thể tìm được Tố Sai chính miệng điểm danh bảo vệ. Có thể nói Long Đằng khách sạn là duy nhất ngoại lệ. Tố Sai rất rõ ràng muốn lại để cho Trăng Non vịnh bảo trì bình thường cùng ngoại giới liên lạc câu thông cách. Những này hiện đối với an toàn khu vực cùng nơi chính là tất yếu. Nếu thật là quá rối loạn, loạn đến cơ bản nhất thân người an toàn cũng không có bảo đảm, cái kia ngoại nhân cũng không dám đến. Cho dù là buôn lậu súng người cùng thuốc phiện con buôn cũng không dám đến. Cái kia còn làm cái dám sinh ý. tiền tài mặc dù tốt, tổng cũng muốn có lệnh đến hưởng thụ mới được. Long Đằng khách sạn, nói trắng ra là chính là Tố Sai đối ngoại cửa sổ. Cam Đà quốc chính phủ cao tầng đại nhân vật đặc sứ ngẫu nhiên đến đây trăng non vịnh. Bình thường cũng là ngủ lại Long Đằng khách sạn. Đương nhiên, nếu như bọn họ là đi tìm Sa Vượng, vậy thì sẽ đi Lạc Giang Trấn. Lạc Giang Trấn đồng dạng có xa hoa khách sạn, là Sa Vượng tự mình bao phủ. Tại Long Đằng khách sạn, Hàn Minh chính một chuyến nhận lấy lễ ngộ. Khách sạn phương diện cho bọn hắn an bài chính là thuần một sắc cảnh biển phòng. Mở ra cửa sổ có thể chứng kiến bích lục biển cả. Hết thảy nhìn về phía trên đều rất tốt đẹp. Không nghĩ qua là, còn tưởng rằng là đến Đông Nam Á đến du lịch nghỉ phép. Vương Vi tò mò khoảng chừng gì đó nhìn quanh, mọi nơi dò xét, hiển nhiên chính là một mới ra đời tiểu tử. Đi theo trong nhà trưởng bối đi ra từng trải. Phải nói, cái này nhân vật cùng Vương Vi ngoại hình khí chất đều rất đáp. Mà cốc suất, tác chính là đơn giản theo sát Hàn Minh chính sau lưng. Nhắm mắt theo đuôi, như hình với bóng, thấy thế nào như thế nào tượng một cái cận vệ. Được rồi, cốc cục cũng tìm đúng định vị. Sắm vai một cái thích hợp nhất, hắn sắm vai nhân vật. Khách sạn tiếp đãi nhân viên con mắt đó là tương đương chi độc. Liếc thấy đi ra đám này quá răng long đều là hung ác nhân vật. Lai giả bất thiện, loại người này ngàn vạn chậm trễ không được. Một lời không hợp sẽ nổ súng giết người. Có đôi khi thậm chí so bản địa những kia trên đường đại ca còn hung ác. Nhưng là rất hiển nhiên, trăng non vịnh bản địa các đại lão. Phản ứng cũng không có trễ như vậy độn. Hàn Minh chính bên này vừa mới vào ở. Còn không đến 10 phút chung. Đã có người đến nhà tới bái phóng. Thoảng qua có chút ngoài dự đoán mọi người chính là. Vị này đến nhà bái phỏng cũng không phải trong tưởng tượng toàn thân lùm cỏ khí tức. Eo hộp vào song súng. Hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang người vạm vỡ. Mà là một vị mặc màu xanh nhạt sườn xám. Khí chất yêu nhã, cười nói tự nhiên một vị chừng 30 tuổi thiếu phụ đang trổ hoa. Vị này thiếu phụ đang trổ hoa vóc dáng không tính rất cao. Hốc mắt hãm sâu, có tương đối rõ ràng Đông Nam Á nữ tính tướng mạo đặc điểm. Hết lần này tới lần khác lại làn da tuyết trắng. Cử chỉ có độ, hiển nhiên có chứa con lai huyết thống. Thiếu phụ đang trổ hoa độc thân mà đến. Liền một cái người hầu tùy tùng đều không dẫn. Có vẻ thập phần tự tin. Bất kể thế nào nói, tại đây cũng là nàng sân nhà. Cứ việc còn chưa hiểu nhóm này quá giang long lai lịch, nhưng cũng không sợ bọn họ bỗng nhiên trở mặt. Dù sao cũng phải có một trở mặt lý do a. Chính là vài người, dù cho mỗi người đều là Lan Bác, dám ở trăng non vịnh dương oai, vậy cũng gọi hắn có đến mà không có về. Trịnh tiên sinh từ đâu mà đến? Vừa thấy được Hàn Minh chính, thiếu phụ đang trổ hoa không giữ quy tắc thập làm lễ. Dùng thập phần trôi chảy Hán ngữ nói ra. Tại Long Đằng khách sạn trước sân khấu, Hàn Minh chính đăng ký tên gọi Trịnh Minh. Dù sao Thiên Nam tỉnh phòng công an cấm độc trung đoàn trưởng uy danh hiển hách. Tung tính toán tại trăng non vịnh, sợ cũng có không ít người cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai, Hàn Minh chính ba chữ kia tại khách sạn vừa báo, chỉ sợ cả trăng non vịnh đều muốn khẩn trương vô cùng. Theo phương Bắc đến, Hàn Minh chính cư cao mà ngồi, do trên hướng xuống đánh giá cách đó không xa xinh xắn lanh lợi thiếu phụ đang trổ hoa. Lạnh nhạt nói ra, trong giọng nói tự nhiên mà vậy lộ ra sống địa vị cao uy nghiêm. Loại người này, xem xét chính là lão bản. Hàn Minh chính bình thường nhìn về phía trên rất nho nhã. Không giống như là núi đao biển lửa chung lăn qua lăn lại hung ác nhân vật. Cái này đương lúc, tự nhiên cũng phải đem ra uy nghiêm đến. Hảo hảo diễn thượng vừa ra. Không biết Trịnh tiên sinh đến chúng ta trăng non vịnh, có gì muốn làm? Thiếu phụ đang trổ hoa cười nói tự nhiên. Sóng mắt lưu truyền, nũng nịu hỏi. Hàn Minh Chính tựu nở nụ cười, dáng tươi cười cùng ngữ khí của hắn đồng dạng nhàn nhạt, tràn đầy uy nghiêm. Vị tiểu thư này, ngươi không biết là như ngươi vậy rất không có lễ phép sao? Ngươi đang ở đây thẩm vấn ta trước kia, có phải là nên vậy trước cho thấy thoáng một tí thân phận sao? Vừa lên đến đã nghĩ hỏi Hàn phạm nhân đồng dạng, Hàn tổng đội nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Trước đó, nhưng cho tới bây giờ đều chỉ có Hàn tổng đội như vậy đối đãi người khác. Chẳng bao lâu sau, người khác có thể như vậy đối đãi hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.